Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Khai chiến. 2-1. Vết rách lại thiếu mấy đạo ám long nhận nháy mắt ra khỏi vỏ. Chói tai kiếm reo như là chiến tranh mở ra kèn lệnh. Một nháy mắt, Gildas, Jose, trong mắt ba người đồng thời hiện lên sắc bén. Một giây sau, ba người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, ba người đã đụng vào nhau. Jose hai tay ngưng tụ lành lạnh quỷ khí. Nạnh kháng cùng Gildas công kích. Răng rác, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo sấm sét giữa trời quang. Phong vân biến ảo. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị một đạo lưỡi dao bổ ra. Nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Lấy Jose cùng Gildas hai phe làm trung tâm. Một phân thành hai, ánh nắng biến mất không thấy gì nữa. Hai bên tầng mây cuồn cuộn hướng phía ở giữa va chạm. Nhưng thủy chung không thể vượt qua đầu nào khe hở. Tất cả mây đen rơi vào khe hở bên trong, đều phảng phất bị một cái miệng khổng lồ thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Thiên địa dị biến, Magnolia thành trấn bên trong người giật mình kêu lên. Cadia nhà thờ lớn bên trong Lasers trông thấy trên bầu trời cảnh tượng. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, run nhẹ nhẹ, thánh thập đại ma đạo, cấp độ ma đạo sĩ một khi giao chiến. Chỗ thi triển ma pháp sau khi va chạm, liền sẽ dẫn động giữa thiên địa ma lực phát sinh kịch biến. Bởi vậy, ma pháp bình nghị viện từng cấm chỉ thánh thập đại ma đạo tự tiện tại Isgard đại lục toàn lực. Xuất thủ, thiên địa dị biến không đơn giản sẽ đối thế giới tạo thành to lớn phá hư. Đồng thời cũng là một loại thực lực biểu tượng, chỉ dựa vào vừa rồi một kích này. Lasers cũng đã minh bạch, cùng Gildas thực lực của hai người, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Jose, Gildas ba người vừa chạm liền tách ra, ba người đồng thời lui lại, bất phân cao thấp, Jose chính là hàng thật giá thật, thánh thập đại ma đạo. Vô luận là hay là Gildas đều không có nắm chắc tất thắng. Huống hồ, bây giờ hai người còn thân chịu trọng thương, liền xem như có được bất diệt chi thể, thiên phú Trong khoảng thời gian này thương thế đã khôi phục không ít. Một thân thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy 7 đến 8 thành. Mà Gildas liền lại càng không cần phải nói, có thể phát huy ra 5 thành liền đã xem như cảm ơn trời đất. Cho nên đối mặt Jose, cùng Gildas chỉ có liên thủ mới có chống lại cơ hội, mà đối với Jose mà nói, Fairy Tail, hội trưởng đều không có lộ diện, vẻn vẹn chỉ là hai cái công hội hậu bối, vậy mà cùng hắn đánh cái ngang tay, đây đối với hắn quả thực chính là một loại vũ nhục. Jose một đường rút lui trở lại, siêu ma đạo cự nhân, phía trước. Sắc mặt khó coi, đột nhiên quát to. Khai chiến, úp, xông lên a. Xử lý, Fairy Tail. Ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, chỉ thấy tại Phantom Tam Nguyên Tố cùng Gazil xuất lính dưới. Siêu ma đạo cự nhân, tổng bộ bên trong phần Phật trào ra một mảng lớn ma đạo sĩ. Trận chiến đấu này không thể tránh né. Điểm này, vô luận là Jose hay là cùng Gildas đều rất rõ ràng. Cái gọi là nhiệm vụ kỳ thực chính là một cái lấy cớ. Dù sao Jose đã đem toàn bộ công hội đều trở tới. Loại hành vi này, nếu như nói Jose cuối cùng sẽ đầu voi đuôi chuột, kết thúc. Đoán chừng bất kỳ một cái nào, Fairy Tail, ma đạo sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Vừa mới cùng Gildas như vậy quả quyết xuất thủ. Phantom Lord. Đột nhiên khai chiến hoàn toàn chính xác có chút vượt quá Fairy Tail đám người ngoài ý liệu, nhưng là Fairy Tail ma đạo sĩ phản ứng lại là không chậm, cơ bản vẻn vẹn chỉ là lăng thần ngắn ngủi một lát. Fairy Tail, ma đạo sĩ liền nháy mắt nghênh đón tiếp lấy trong lúc nhất thời. Toàn bộ Magnolia thành trấn tiếng la giết một mảnh. Có thể nói, Phantom Lord lựa chọn hiện tại khai chiến đích thật là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì vừa mới nội chiến nguyên nhân, lúc này, Fairy Tail đang đứng ở một thời kỳ suy yếu. Nếu như không phải là bởi vì Free thuật thức chia cắt chiến trường, chỉ sợ bây giờ, Fairy Tail sẽ ở vào nghiêng về một bên trạng thái. Bất quá dù vậy, Fairy Tail hiện tại vẫn như cũ ở vào hạ phong. Cardia nhà thờ lớn bên trong, Lasers cùng Mistogen nhìn qua không ngừng tràn vào Magnolia thành trấn Phantom ma đạo sĩ. Cũng tạm thời dừng lại tranh đấu. Lasers mặc dù tại Fairy Tail nhấc lên nội chiến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn muốn đem Fairy Tail phá hủy. Chính tương phản, Lasers bản ý chính là bởi vì ghét bỏ bây giờ Fairy Tail quá mức nhỏ yếu, cho nên mới sẽ nhấc lên nội loạn, đồng thời tranh đoạt Fairy Tail vị trí hội trưởng. Nhưng là bây giờ, hội trưởng của hắn chi vị còn chưa tới tay, lại có người nghĩ đến phá hủy hắn Fairy Tail. Cái này khiến hắn có thể chịu đúng không? Cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Một đầu tóc lục, mặt ngoài xem ra rất đứng đắn, nhưng trong thực tế tâm đối Lasers tràn ngập đủ loại không thể miêu tả ý nghĩ, Free vội vã đi đến. Lasers, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Free ngữ khí mang theo lo lắng, tình huống dưới mắt cũng nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Mặc dù lúc trước Lasers dẫn đầu bọn hắn cùng Fairy Tail lúc khai chiến, bọn hắn đều không chút do dự, nhưng là nội chiến về nội chiến, vô luận nội chiến đến cỡ nào nghiêm trọng, cái kia cuối cùng chỉ là nội bộ mâu thuẫn, cùng tình huống dưới mắt hoàn toàn khác biệt. Làm sao bây giờ? Lasers nhìn phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt Magnolia thành trấn, khóe miệng bỗng nhiên mỉm cười, nói, Phantom Lord, thật sự là muốn chết. Thần Minh Điện còn có nửa giờ liền muốn khởi động. Đã bọn hắn muốn chôn cùng, vậy liền tác thành cho bọn hắn đi. Lasers, người cái này hỗn đản, chẳng lẽ nhất định muốn đem người vô tội cuốn vào trong đó mới cam tâm sao? Mistogen nghe thấy cho tới bây giờ lại còn không nguyện ý từ bỏ công hội nội chiến, lập tức khó thở, trong ánh mắt nộ khí cuồn cuộn, phảng phất tùy thời có khả năng tiếp tục cùng Lasers đại chiến một trận. Nhưng mà đối mặt thời khắc này Mistogen, Lasers lại là khí định thần nhàn. Nếu như ngươi muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu, ta rất tình nguyện phụng bồi. Ngươi, Mistogen lồng ngực có chút chập trùng, ánh mắt gắt gao trừng mắt Lasers, tựa hồ muốn động thủ, nhưng cuối cùng nhưng lại cưỡng ép kềm chế sự vọng động của mình. À, tương đương, Lasers cười nhạo một tiếng, đối với Mistogen cử động tỏ vẻ khinh thường. Hắn đã sớm liệu định Mistogen ra hỏa này sẽ không động thủ. Hắn thấy, Fairy Tail, đám người kia đều quá ngu, luôn luôn thích vì không liên hệ người liều sống liều chết. Mà đây cũng là Lasers ghét nhất một điểm. Mistogen cùng Lasers ở giữa bầu không khí có chút giằng co. Một bên Free sắc mặt cũng tương tự có chút do dự. Do dự chỉ chốc lát, Free vẫn là không nhịn được khuyên nhủ. Lasers, chẳng lẽ chúng ta thật muốn như vậy một mực xem tiếp đi sao? Lasers nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng mở miệng nói. Free, ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của ta sao? Không, ta chỉ là, đã không phải, vậy liền câm miệng cho ta. Lasers sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nổi giận nói. Free ngữ khí trì trệ, nếu như là người khác cùng Free dùng loại giọng nói này nói chuyện, như vậy Free nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là thuật thức, lực lượng. Nhưng là người này là Lasers, Free đành phải nén giận, không biết có phải hay không là ảo giác. Ngay tại Lasers trách cứ xong Free về sau, Mỹ Tô gần mơ hồ cảm giác Free biểu lộ có chút hủy khuất ba ba bộ dáng. Thật giống như một cái bị trượng phu mắng tiểu tức phụ. Ai nha nha, đây chính là Fairy Tale Laces sao? Xem ra tính tình thật không tốt a. Tiểu nữ tử thật đúng là có chút sợ hãi. Đột nhiên, một đạo nghe liền rất trà xanh giọng nữ truyền vào trong giáo đường. Ngay sau đó, chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lasers. Mitogen cùng Free trong mắt. Các ngươi là ai? Nhìn thấy những người này xuất hiện, Mitogen nháy mắt cảnh giác. Ngược lại là Lasers liếc nhìn ba người trên người công hội vân trang trí. Khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười chế nhạo. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Deadhead Caucus, chuột. Các người ám sát công hội cũng dám đến góp chúng ta, Fairy Tale, náo nhiệt. Quả thực không biết sống chết. Những năm gần đây Lasers một mực mang theo Thunder Godchild, bí mật huấn luyện, mà ở trong quá trình này, tiếp xúc ma đạo sĩ nhiều nhất chính là các loại hắc ám công hội cùng thế lực ngầm, bởi vì chỉ có tại đối mặt những địch nhân này thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính làm được không cố kỵ gì. Lasers Thunder God trai ám chi thuật sĩ Free không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở đây gặp các ngươi, xem ra vận khí của chúng ta không sai. Trong ba người lại có một người mở miệng nói, nếu như có thể đem các ngươi mang về, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người vui lòng mua xuống đầu của các ngươi. Người cuối cùng lè lưỡi có chút liếm môi một cái, ngữ khí lành lạnh nói bổ sung. Ba người thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối hiển hiện mà ra. Một nam một nữ một cú vọ. Ba người này không phải người khác, chính là lúc trước đã từng giám thị Phantom Lord, nhìn thấy đến từ ám sát công hội Deadhead Caucus tiểu đội Trinity Raven. Lúc trước Lasers dẫn đầu Thunder Godchild đã từng tiêu diệt không ít hắc ám công hội cùng thế lực ngầm, bởi vậy mấy người đắc tội không ít tổ chức ngầm. Bây giờ Lasers cùng Thunder Godchild tại hắc ám thế lực bên kia tiền thưởng dị thường kinh người. Đây cũng là vì cái gì Trinity Raven sẽ nói vận khí của bọn hắn không sai nguyên nhân. Bất quá đối mặt Trinity Raven phách lối lời nói, Lasers lại là đột nhiên cười. Có ý tứ, ta còn chưa có đi tìm các ngươi cũng dám chủ động tới, chỉ là một đám chuột, vậy mà cũng vọng tưởng đánh bại ta. Có gan các ngươi liền đến thử một chút a. Nói xong lời cuối cùng một chữ, Lasers ánh mắt đột nhiên trở nên sát ý nghiêm nghị, mà theo Lasers sát ý bạo phát đi ra một nháy mắt. Gardier nhà thờ lớn bên trong 6 người đồng thời động, Lasers toàn thân bao phủ màu vàng lôi đình đột nhiên phóng tới trong 3 người mạnh nhất nữ tử. Kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát, liền đem Ikaruga bao phủ trong đó, nhấc lên một trận to lớn bạo tạc. Cùng lúc đó, Trinity Raven, bên trong ôm guitar tóc dài nam tử, Taka, cũng nháy mắt hướng phía Mistogen khởi. Sướng công kích, guitar phát ra chói tai sóng âm, hung mãnh vô cùng hướng phía Mistogen vọt tới. Đây là một loại có thể mê hoặc tâm thần ma pháp. Một khi bị Taka, guitar âm nhạc trúng đích, mục tiêu liền sẽ trở thành hắn nô lệ. Nhận, Taka. Thao túng, ngay tại lúc Taka, guitar sóng âm trúng đích Mistogen về sau. Chỉ thấy Mistogen bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù, nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp, mà sau cùng cú vọ, Fukuro, cùng Free cũng trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Fukuro, sau lưng cõng một cái công nghệ cao phi hành khí. Cái này khiến hắn tại đối mặt đại bộ phận địch nhân thời điểm có được phi hành ưu thế. Bất quá khi hắn địch nhân là Free thời điểm, loại ưu thế này liền không còn tồn tại. Bởi vì Free tại Fukuro lên không về sau, chỉ thấy hắn đột nhiên rút ra bên hông tế kiếm, trống rỗng viết hai cái ma pháp văn tự. Phi hành, thuật thức ma lực bị kích phát. Trong chốc lát, Free sau lưng liền xuất hiện một đôi màu tím đen cánh. Nhẹ nhàng huy động ở giữa, liền dẫn Free xông lên không trung. Sáu người đại hỗn chiến hết sức căng thẳng. Trinity Raven chính là lúc trước Zelan cùng Jose giao dịch điều kiện một trong. Bởi vì Aria mất tích, dẫn đến Jose thủ hạ sức chiến đấu xuất hiện nghiêm trọng trống chỗ. Cho nên kế hoạch ban đầu cũng bị nhiều lần trì hoãn. Cho nên vì để cho Phantom Lord có được tiến công Fairy Tail lực lượng, Zelan rất hào phóng cho mượn Trinity Raven. Về phần tại sao Trinity Raven nhiều như vậy đối thủ không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn ba người này làm đối thủ, chỉ có thể nói cuộc sống của mỗi một người bên trong đều sẽ sinh ra tam đại ảo giác. Tỷ như nói, ta mạnh hơn nàng, hắn không thể nào là ta đối thủ, ta có thể phản sát loại hình. Trinity Raven rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhất là Trinity Raven bên trong Ikaruga, đây là một cái cực kỳ cường đại nữ nhân, thậm chí liền ngay cả Ezra cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Tại trong nguyên tác, mặc dù Ezra cuối cùng chiến thắng, nhưng trên thực tế thắng được lại là tương đương không hiểu thấu. Ikaruga là một cái chân chính thuần túy kiếm sĩ, nàng phương thức chiến đấu không có mảy may loè loẹt đồ vật, mãi mãi cũng chỉ có một kiếm. Nhưng chính là một kiếm này, lại có được ngay cả không gian đều có thể xuyên thấu lực lượng. Răng rác, đinh tai nhức óc lôi minh từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ Ikaruga đỉnh đầu. Ikaruga thần sắc bình tĩnh, người mặc kimono, chân đạp guốc gỗ, động tác của nàng tựa hồ mãi mãi cũng là không vội không chậm. Nhưng là xuất kiếm tốc độ xác thực dị thường kinh người. Chiều dài viễn siêu phổ thông lưỡi kiếm trường kiếm tại trong tay nàng cử trọng nhược khinh. Cho đến màu vàng lôi đình tới gần đỉnh đầu cong, một đạo thanh thúy kiếm reo đột nhiên vang lên. Một giây sau, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, màu vàng lôi đình liền bị nháy mắt bổ ra. Lôi điện truyền tính tại Ikaruga kiếm thuật phía dưới phảng phất hoàn toàn đánh mất tác dụng, đối nàng sinh ra không được hiệu quả. Đại danh đỉnh đỉnh Lasers cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Cái kia không khỏi cũng cho ta quá thất vọng. Đôm đốp, kim quang từ trước mắt chợt lóe lên, một nháy mắt chỉ thấy Lasers đột nhiên vọt tới Ikaruga trước mặt, giơ lên nắm đấm ngang nhiên rơi đập. Đang Ikaruga thần sắc khẽ biến, vội vàng giơ trường kiếm lên, lấy kiếm làm thuẫn, ngăn cản Lasers quyền phong. Nhưng mà nàng chưa kịp thở phào, sau một khắc, một cỗ dị thường bàng bạc cự lực bỗng nhiên từ Lasers trên nắm tay truyền ra, mang theo lôi điện chi uy, nháy mắt đem Ikaruga đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN